Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, gặp mặt đại bá. Đêm đen chậm rãi yên tĩnh, linh mạch phụ cận, từng đạo bóng người cũng chậm chậm lui bước. A, tình cờ truyền đến một tiếng hét thảm cũng rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Linh mạch bên trong tuy rằng linh khí nồng nặc, nhưng không có người dám xông vào đi vào. Đi ngang qua một ngày làm ầm ĩ, rơi xuống hơn 10 cỗ thi thể về sau, hiện tại người người đều biết tòa kia linh mạch bên trong có một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, sở hữu tự ý xông vào người, lại như xông vào một thế giới khác như thế, vô thanh vô tức, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chỉ chờ đến chỉ chốc lát sau, thi thể lại như một đoạn gỗ giống như ném đi ra. Từng cái tử trạng thê thảm, thật giống vạn kiếm xuyên tim như thế. Đến bây giờ, đã rất ít người lại ngu xuẩn tư xông vào. Bầu trời dần bạch, đoàn người chậm rãi thối lui. Linh mạch trên núi, sương mù mờ mịt, tà đế lão nhân ngắm nhìn ngoài núi phương hướng. Thở một hơi thật dài, từ thiên minh đến trời tối, lại tới thiên minh. Hắn đã ứng phó rồi không biết bao nhiêu quay lại không có hảo ý người thăm dò. Mà núi người bên ngoài ảnh nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mặc dù là tà đế lão nhân, cũng cảm giác hơi có chút đau đầu. Không có bá liệt thủ đoạn, liền không hiện ra Bồ Tát tâm địa. Cũng may nhẫn tâm giết mấy cái xông vào cao thủ về sau. Này cỗ thế rốt cục ngưng lại, bằng không cả tòa linh mạch đều đem biến thành nơi vô chủ, mặc người ra vào, Vương Sung những cái kia kế hoạch huấn luyện cũng đem hoàn toàn không có cách nào triển khai. Hy vọng này cỗ thế có thể phanh lại đi. Tà đế lão nhân thở dài một hơi, sau đó từ rộng thùng thình bên trong tay áo lấy ra một con chim bồ câu. Hai tay đưa tới, liền đem này con chim bồ câu đưa lên thiên không. Chuyện nơi đây, mặc kệ tốt xấu, cũng nên nói cho một tiếng Vương Sung. Tất cả, liền từ hắn đến quyết định đi. Ngày đến buổi trưa, một chiếc xe ngựa màu xanh ở rộn rộn ràng ràng đầu đường chậm rãi chạy nhanh động. Cuối cùng đứng ở triều đình trọng thần Vương Tuyên phủ đệ bên trên. Thùng xe ngựa mở ra, Vương Sung từ bên trong đi ra, bỏ ra nửa ngày. Vương Sung đem tất cả mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng. Cuối cùng mới đi đến được đại bá Vương Tuyên phủ đệ. Một tòa cao cao tường viện đem đại bá phủ đệ vây lại. Trước cửa hai ngồi xổm to lớn sư tử. Bên cạnh hai vọt rủ xuống đại đèn lồng màu đỏ. Mà xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong mậu lâm tu trúc. Thanh tân nhã trí. Đại bá Vương Tuyên không hề là thuần túy võ nhân, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa. Hắn nhưng thật ra là cái văn thần. Những này mậu lâm tu trúc cùng ra ra trong tứ phương quán bố trí giống như đúc. Cùng nho đạo yêu thích mai lan cúc trúc, yêu thích một mạch kế thừa. Nơi này Vương Sung kỳ thực đã không phải lần đầu tiên đến đây. Thế nhưng lần này tâm tình nhưng đặc biệt không giống. Chuyện kia cũng có thể cùng đại bá nói một chút. Vương Sung nhìn lên trước mắt khí thế rộng rãi vương phủ. Trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ. Đại bá Vương Tuyên chim bồ câu hắn tối ngày hôm qua liền nhận được. Bất quá Vương Sung không hề có lập tức trả lời, mà là đợi đến vào lúc này mới tự mình đến nhà bái phòng. Áo bào vén lên, Vương Sung cất bước đi vào phía trong. Công tử, cửa vương phủ. Bốn cái kim cương bình thường vương gia hộ vệ xếp hàng ngang. Nhìn thấy Vương Sung, bốn người đều là trên mặt căng thẳng, lộ ra tôn trọng vẻ mặt. Từng cái cúi người xuống đến, cùng nhau khom mình hành lễ. Loại này tôn trọng xuất phát từ nội tâm, không có một chút nào làm ra vẻ. Vương Sung cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Thời điểm trước kia, tất cả mọi người cảm thấy vị này tam lão gia ấu tử tương lai lang thang bất kham, quá mức bất hảo, bởi vậy trong lòng không khỏi tồn một chút sự coi thường. Thế nhưng nửa năm này, Vương Sung thật giống như toàn bộ biến thành người khác như thế. Nhìn những gì hắn làm, mọi người đối với Vương Sung là càng ngày càng tôn trọng. Vì lẽ đó lần này nhìn thấy Vương Sung, bốn người đều là chủ động lên trước hành lễ. Đại bá ta có ở đây không? Vương Sung hỏi. Ở, đại lão gia biết công tử sẽ tới. Vì lẽ đó vẫn luôn ở thư phòng chờ. Công tử muốn chúng ta đi thông báo một tiếng sao? Không cần, chính ta đi là có thể. Vương Sung khoát tay áo một cái, vượt qua cửa đi vào, xuyên qua từng tòa hoa viên cái ao, đi ngang qua từng mảng đình đài nhà Thủy Tạ cùng giả sơn rừng trúc. Vương Sung ở đại bá Vương Tuyên ngoài thư phòng ngừng lại. Trong phòng ẩn ẩn truyền đến một trận quen thuộc mũi hấp âm thanh. Nhìn cái kia phiến màu nâu tím thư phòng cửa lớn, Vương Sung tâm tư chập trùng, đầu óc xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Có một việc hắn một mực tại tránh khỏi đối với đại bá nói đến. Thế nhưng đại bá cái kia phong thư nhưng làm hắn căn bản không có đường lui. Đại bá mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn hiện tại sự tình làm hoàn toàn là sai. Hắn cùng đại hoàng tử đi được càng gần, liền càng nguy hiểm. Đời trước, nương tựa theo gia gia ấm được, cùng với hiển hách công lao. Mặc dù chúng rồi diêu ra gian kế, đắc tội rồi Tống Vương, Tề Vương, Vương gia kỳ thực cũng giống như vậy có thể tiếp tục sinh sống. Thế nhưng đại bá cùng đại hoàng tử quan hệ trong đó, hủy này một tia hy vọng cuối cùng, lấy đại bá nhiều năm rèn luyện, cùng với lập xuống công lao, coi như ở lần lượt chính trị trong sóng gió phong ba chọn sai một bên. Cũng nhiều nhất chính là biếm quan mà thôi. Thế nhưng hắn cuốn vào nhưng là nguy hiểm nhất hoàng trừ chi tranh. Đây mới là vương gia thất sủng. Ở gia gia chết rồi. Cấp tốc xuống dốc. Đồng thời thất bại hoàn toàn nguyên nhân thực sự. Toàn bộ vương thị bộ tộc từ vị cao hiển hách tướng tướng thế gia. Lập tức triệt để đánh rơi thành tầng thấp nhất bụi trần. Vương Sung một mực tại tránh khỏi nhấc lên điểm này. Thế nhưng hiện tại, nhưng lại không thể không nói rồi. Ai, hy vọng đại bá có thể nghe vào đi. Vương Sung sâu sắc thở dài một hơi. Trong lòng nói thầm, Sung Nhi, ngươi đã đến. Ngay ở Vương Sung tâm tư phiên phiên thời điểm. Một trận bên trong chính, thuần hậu mà âm thanh uy nghiêm từ trong phòng truyền đến. Là đại bá Vương Sung âm thanh. Vương Sung phục hồi tinh thần lại. Gõ mở cửa lớn, đi vào, đại bá, Vương Sung đi vào, liếc mắt liền thấy được đại bá ngồi ở tử đàn thư phòng mặt sau. Trước người bày dày đặc văn án, hồ sơ, tựa hồ là đang xử lý một chút trên triều đình sự tình. Sung Nhi, ngươi đã đến, Vương Tuyên cười cợt, đem trong tay tác phẩm nhỏ giọt cho khô mực nước, sau đó tiện tay treo ở bàn học giá bút bên trên. Bận rộn vừa giữa trưa, cảm giác cũng hơi mệt chút. Ngồi đi, Vương Tuyên từ bàn học mới xuất hiện thân. Ở cách đó không xa một cái hình tròn trên bàn trà ngồi xuống. Trên bàn trà có một bình trà, hai con chén trà. Vương Tuyên trước tiên cho hai người rót chén trà. Sau đó gọi Vương Sung ở bên cạnh mình chỗ không xa ngồi xuống. Có thể làm cho Vương Sung dựa vào được bản thân gần như vậy. Đã đủ để chứng minh Vương Triền Miên cùng Vương Sung này đối với bá chất quan hệ trong đó. Vương Sung không nói gì, trực tiếp ở đại bá bên cạnh ngồi xuống. Sung Nhi, ở trong trại huấn luyện thế nào? Vương Tuyên đem ấm trà thả lại trên bàn, chậm rãi nói, cũng còn tốt. Vương Sung nói, vậy thì tốt, nếu có chuyện gì, hoặc là cần trong nhà trợ giúp. Bất cứ lúc nào mở miệng nói cho ta biết. Vương Sung gật gật đầu. Ta viết tin ngươi nhận được đi. Vương Tuyên không có nhiều trì hoãn. Câu chuyện xoay một cái. Đi thẳng vào vấn đề. Vương Sung trong lòng căng thẳng. Đã biết đại bá Vương Tuyên muốn nói điều gì. Sung Nhi, ta cũng không gạt ngươi. kỳ thực lần này thật chính là muốn thấy ngươi chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử biết ngươi rất nhiều chuyện, đối với ngươi rất là yêu thích, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể vì hắn hiệu lực. Vương Tuyên nghiêm mặt nói, đại hoàng tử suy nghĩ muốn mời chào ta. Vương Sung ngẩng đầu lên, rõ, Vương Tuyên thật lòng gật gật đầu. Vương Sung cực kỳ thông minh, rất nhiều chuyện là giấu hắn bất quá, vì lẽ đó Vương Tuyên căn bản không có trêu đùa cái gì hư, mà là ăn ngay nói thật, thẳng thắn bố công, Sung Nhi, ta biết linh mạch đối với ngươi rất trọng yếu, thế nhưng đại hoàng tử là tương lai hoàng trừ người thừa kế. Tương lai toàn bộ đại đường đều là của hắn, lần này, hiếm thấy đại hoàng tử chủ động muốn tìm ngươi. Ngươi hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, lấy sự thông minh của ngươi tài trí, đến đại hoàng tử nơi đó nhất định sẽ chịu đến trọng dụng. Đối ngươi như vậy, đối với vương gia chúng ta đều có lợi, cái này cũng là xuất phát từ lợi ích của gia tộc. Đại bá hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Vương Tuyên nói xong câu này, liền không nháy một cái nhìn Vương Sung, chờ đợi cái này thông minh chất nhi đáp lại. Vương Sung nghe đến đại bá mà nói nhất thời trầm mặc không nói. Đại bá ở trước mặt mình rất ít nhắc tới cái gì lợi ích của gia tộc. Rất ít nắm loại này đại nghĩa đến cùng chính mình đến nói chuyện. Mấy câu này đã đủ để tỏ rõ đại bá nội tâm bức thiết. Không nghi ngờ chút nào, đại bá là phi thường hy vọng mình có thể gia nhập vào của hắn hành lễ, đồng thời cống hiến cho đại hoàng tử. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng. Đó cũng không phải dừng là bởi vì Vương Sung biết rõ lịch sử, biết tương lai tân hoàng chính là ngũ hoàng tử Lý Hanh, mà không phải cái gì đại hoàng tử. Càng quan trọng hơn là đại hoàng tử tính cách. Đại hoàng tử tính cách có vấn đề rất lớn, nếu như không phải là tính cách của hắn có trọng đại thiếu hụt, cái kia là tuyệt đối không tới phiên ngũ hoàng tử Lý Hanh thượng vị. Nếu như không phải tính cách có thiếu hụt, hắn cũng sẽ không trong tương lai làm ra cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Đến nỗi ở liên lụy đại bá và toàn bộ vương gia, ngay cả mình hoàng trừ tư cách cũng hoàn toàn bị cướp đoạt đi. Nhưng chuyện này cũng không hề là căn bản nhất. Căn bản nhất chính là đại hoàng tử căn bản không phải một cái nhân quân. Vì lẽ đó này nhất định hắn không phải một cái thích hợp hoàng đế ứng cử viên. Vì lẽ đó mặc dù không có chuyện kia, lấy tính cách của hắn cũng nhất định sẽ làm ra cái khác. Càng thêm đại nghịch bất đạo sự tình tới. Đời trước, Vương Sung đã từng có cơ hội tiếp xúc qua một lần đại hoàng tử. Tính cách của hắn hoàn toàn không có cách nào khoan dung người khác ngang ngược chính mình. Cái này cũng là Vương Sung đối với đại hoàng tử nắm giữ nguyên ý kiến nguyên nhân. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, Vương Sung không muốn vương ra bởi vì là một cái sai lầm, dẫm vào đời trước vết xe đổ, lại lần rơi vào bỏ mình tộc diệt mức độ. Đại bá, ta e sợ không có cách nào đáp ứng ngươi. Vương Sung nhìn đại bá tràn ngập ước ao ánh mắt, chậm chậm nhưng cũng vô cùng kiên định nói ra câu nói này, ngăn ngắn 12 cái chữ, chữ chữ vạn cân, mỗi một chữ đều nắm giữ phi phàm phân lượng, rõ ràng tỏ rõ Vương Sung quyết tâm. Tại sao? Vương Tuyên thất thanh nói, biết Vương Sung không quá dễ dàng thuyết phục, thế nhưng Vương Tuyên không có nghĩ tới là Vương Sung lại cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn. Sung Nhi, đại bá biết thỉnh cầu của ta có lẽ có ít quá mức. Thế nhưng Sung Nhi, đại bá thật sự hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dù sao đại hoàng tử là tương lai tân hoàng. Vương Tuyên mở miệng nói, lấy Vương Sung biểu hiện ra thông minh, trí tuệ, can đảm, quyết đoán, nếu như có thể vùi đầu vào đại hoàng tử dưới trướng, tương lai vương thị bộ tộc tất nhiên có thể đạt đến một cái cao hơn độ cao, thậm chí vượt qua phụ thân đỉnh cao thời điểm. Ở điểm này,